Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 834, Chiến Quan Vân. Tử Niên ngay tại yên lặng khôi phục trong cơ thể mình chân nguyên cùng kinh khí. Siêu, lại là một thân ảnh, bay xuống đăng tiên đài phía trên, là hắn cũng muốn xuất thủ. Chu vi mọi người thấy đạo thân ảnh này, nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên tài bảng thứ 6, Quan Vân, Hiên Viên Thanh Lăng cũng là nhướng mày. Nàng biết Quan Vân sở dĩ lựa chọn lúc này xuất thủ, rất có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng hiện tại tự mình trước đó cử động, nhường Quan Vân đối Tử Niên sinh ra địch ý. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng liền phun lên một cỗ áy náy. Tử Niên ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Quan Vân đến hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong, bởi vì gia hỏa này theo xuất hiện bắt đầu, vẫn ánh mắt bất thiện nhìn xem chính mình. Quan Vân muốn xuất thủ, hắn không phải mới thiên tài bảng thứ 6 sao? Liền Viên Lang cũng bại, hắn chẳng lẽ còn sẽ là cái này Tử Niên đối thủ? Vậy cũng không nhất định, ta có thể nghe nói Quan Vân một mực tại yên lặng tiềm tu, tu vi có to lớn đột phá, nói không chừng sớm đã vượt qua Viên Lang cũng khó nói. Ta xem có khả năng. Người nhìn hắn ngạo khí thần sắc, hiển nhiên một bộ không đem Tử Niên để ở trong mắt bộ dáng. Xem ra hẳn là đột phá. Chu vi đám người tiếng nghị luận vang lên. Quan Vân thì là ngoạn vị đánh giá Tử Niên. Có phải hay không cảm thấy thiên tài bảng thứ 5 người đều bại? Ta cái này thứ 6 lên đài là tìm đến ngược. Quan Vân mở miệng nói ra. Nói chuyện mang theo một tia trào phúng tiếu dung. Chẳng lẽ không đúng sao? Tử Niên hỏi ngược lại. Quan Vân nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức càng thêm nồng đậm. Ngu muội, lập tức liền giữ tợn cười một tiếng. Trên mặt trào phúng không còn che giấu. A, nói như vậy, Quan đại công tử là có chỗ đột phá. Tử Niên cười nói. Quan Vân hừ lạnh một tiếng. Lập tức một cỗ khí thế liền từ trên người hắn ầm vang bộc phát ra. Khí thế bộc phát, toàn bộ đăng tiên đài cũng vì đó run lên. Chu vi mọi người đều là bị cỗ khí thế này cho đẩy lui một bước. Từng cái kinh ngạc nhìn Quan Vân. Động hư đỉnh phong, Quan Vân thế mà đột phá đến động hư đỉnh phong. Trách không được hắn biết rõ Viên Lang bại, còn muốn lên đài, nguyên lai là đột phá đến động hư đỉnh phong. Đúng vậy a, cứ như vậy, cái này Tử Niên liền thua không nghi ngờ. Coi như hắn có được động hư hậu kỳ thực lực, đối mặt động hư đỉnh phong Quan Vân chỉ sợ cũng vô năng bất lực đi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời đám người nhao nhao đối Quan Vân xem trọng, đối Tử Niên ủng hộ một chút tử lại hạ xuống rất nhiều. Huy, ta cho ngươi biết, không cho phép ngươi tổn thương nhà ta Tử Niên ca ca. Nếu không cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mộng Tịch Giao chỉ vào Quan Vân uy hiếp nói. Nhưng mà Quan Vân lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Một bên cũng không hề rời đi Viên Lang cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Quan Vân thế mà đột phá đến động hư đỉnh phong. Tử Niên ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì cái này Quan Vân tu vi, hắn cũng sớm đã dò xét qua. Cứ như vậy, Tử Niên một bộ xem thường nhìn về phía Quan Vân. Chu vi đám người một trận ngạc nhiên. Cái này Tử Niên lại nói lên như vậy, chẳng lẽ hắn giờ phút này không nên phi thường ngưng trọng mới? Đúng không? Quan Vân cũng là một năm kinh ngạc, lập tức liền cảm giác được một trận mãnh liệt nhục nhã. Gia hỏa này lại dám xem thường tự mình. Trong lòng lập tức nộ hỏa trung thiêu. Ngươi là vì Hiên Viên Thanh Lăng mới ra tay à? Tử Niên nhìn vẻ mặt phẫn nộ Quan Vân cười nói. Quan Vân nghe vậy lập tức trừng to mắt nhìn chòng chọc vào Tử Niên. Giận dữ hét, nói, ngươi cùng Thanh Lăng quan hệ thế nào? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Hiên Viên Thanh Lăng. Cái sau không hổ là La Sát Thành thành chủ, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy, chỉ là lẳng lặng nhìn Từ Niên, tựa hồ có chút hiếu kỳ Từ Niên hội trả lời thế nào vấn đề này. Từ Niên mỉm cười, lông mày nhướng lên nói, quan hệ thế nào? Ta cùng Thanh Lăng không có quan hệ gì, càng không phải là ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Nghe, chu vi đám người một trận ngạc nhiên, không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó, đó là cái gì quan hệ? Quan Vân cũng cau mày, Từ Niên nói như vậy, nhường trong lòng của hắn càng thêm khó chịu, không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Chẳng lẽ Từ Niên cùng Hiên Viên Thanh Lăng ở giữa thật sự có phát sinh cái gì? Cao Minh, lão đại thực là Cao Minh, vừa học đến một chiêu. Bất Khanh thì là ở một bên nhịn không được tán thưởng nói. Từ Niên cùng Hiên Viên Thanh Lăng quan hệ thế nào? Hắn là biết đến, nhưng là Từ Niên kiểu nói này, đến là để cho hai người quan hệ trong đó không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hiên Viên Thanh Lăng cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Không nghĩ tới cái này Từ Niên cư nhiên như thế láu cá. Xem ra chính mình là thay hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nhưng mà nàng nụ cười này, vừa lúc bị Quan Vân trông thấy, trong lòng càng thêm sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Quan Vân hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền hướng về Từ Niên đánh tới. Liệt hỏa trường, Quan Vân trong lòng bàn tay hỏa diễm đại phóng, sát ý bức người, bốc lên hỏa diễm cực nóng khiến người ta run sợ. Kinh khủng nhiệt độ phảng phất đủ để đốt cháy hết thảy. Bàn tay chớp mắt liền đến Từ Niên trước mặt, một trường này đủ để trọng thương bất luận cái gì động hư hậu kỳ cường giả. Không thể không nói, cái này Quan Vân thực lực, xác thực rất lợi hại. Từ Niên khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Trong tay trực tiếp xuất hiện một cây xích sắt. Oanh, Từ Niên vung lên xích sắt liền hướng về Quan Vân rút đi. Quan Vân xem Từ Niên thế mà huy động xích sắt, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng, nhìn ta đưa ngươi cái này xích sắt hóa thành cho tàn. Quan Vân cười lạnh, nhưng mà sau một khắc sắc mặt của hắn lại là cuồng biến. Bởi vì hắn phát hiện hắn phần thiên liệt hỏa chẳng những không thể ngăn cản cái này xích sắt mảy may, mà lại phía trên truyền đến lực lượng càng là vô cùng kinh khủng. Phốp! Quan Vân trong nháy mắt miệng phun máu tươi, cả người bị xích sắt hung hăng quất bay ra ngoài. Dưới đài mọi người thấy một màn này, nhao nhao lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Đây chính là động hư đỉnh phong Quan Vân a. Coi như không có sử dụng trường thương, thực lực kia cũng không thể khinh thường. Chẳng lẽ cái này Từ Niên trước đó cùng Viên Lang giao thủ vẫn luôn có lưu thủ? Hiên Viên Thanh Lăng đôi mắt đẹp trong vắt, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia kinh ngạc. Đánh tốt, đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Bất Khanh gào lên, một bên Mộng Tịch Giao nghe vậy, lúc này đi theo phụ họa nói. Đánh hắn nương. Trên đài Quan Vân tức thì nóng giận công tâm, lúc này lại phun một ngụm máu tươi. Hừ, một cái am hiểu trường thương người, thế mà liền thương đều không cần, liền muốn đánh bại ta, ngươi không khỏi quá khinh thường đi. Từ Niên cười lạnh nhìn về phía Quan Vân, thực lực của hắn đối phó động hư đỉnh phong là có chút phí sức. Nhưng là hắn có bảo vật a, chỉ cần có thần ma thiết liên nơi tay, như thường có thể đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Ngươi triệt để chọc giận ta, Từ Niên. Hôm nay ta Quan Vân không giết ngươi thề không làm người. Quan Vân hét lớn một tiếng, nói xong cánh tay lắc một cái, một cây hỏa diễm trường thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường thương một chỗ, Quan Vân khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, cả người hóa thành một tôn hỏa diễm chiến thần. Ông, một cái bước nhanh, Quan Vân thân hình lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc liền đến Từ Niên trước mặt, trường thương trong tay càng là chỉ lấy Từ Niên trái tim. Thật nhanh, Từ Niên giật mình, vội vàng thân hình nhanh lùi lại, muốn chạy trốn, Nằm mơ, Quan Vân Thương nhọn trong nháy mắt chuyển bổ ngang, trường thương trong tay cũng theo Quan Vân huy động, trực tiếp bị kéo dài mấy trăm trượng, hung hăng hướng về Từ Niên phần eo đánh tới. Trường thương cuốn lên ngàn trượng hỏa diễm, phần thiên trừ hải, che khuất bầu trời, chu vi đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này Quan Vân thế nhưng là có lửa nhỏ thần chi xưng bảo hộ mắt kiểu chữ, đại trung tiểu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.